Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 20, câu bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Tản Loan Ý hét lớn một tiếng. Mặc dù hắn còn chưa đi tới nơi Hạ Nhất Minh và hai con trưởng Tý Hạc đánh nhau, nhưng hắn đã lớn tiếng hét lên. Hắn muốn cho Hạ Nhất Minh biết mình không hề vứt bỏ hắn, để cho hắn có niềm tin mà chiến đấu. Hắn cũng muốn cho hai con trưởng Hạc Tý này biết ở chỗ này còn có một cao thủ tồn tại, các ngươi không thể lấy nhiều hiếp ít. Nhưng mà Tản Loan Ý với khí thế ngập trời, uy phong lẫm liệt từ sau một cây đại thụ lao ra, nhìn thấy mọi việc đang diễn ra cũng phải ngẩn người. Hành động vừa mới làm ra giờ đã hoàn toàn vô tác dụng. Nhìn thấy một màn diễn ra trước mắt, trong nháy mắt hắn liền thừa người ra. Cả phiến rừng rậm này đã trở thành một mớ hỗn độn, cây cối chung quanh bị đánh cho ngã rạp xuống, ở giữa xuất hiện một khoảng đất trống rất lớn. Trên khoảng đất trống này, ba đạo thân ảnh đang lao vào nhau với tốc độ cực nhanh. Không sai, ba bóng ảnh đấy gây cho Tạ Noãn Ý một cảm giác giống như ba khối cự thạch đang lao vào nhau. Trong đó, khối cự thạch to nhất tản mát ra bạch sắc quang mang chói lọi, phàm là nơi nào bị nó bao phủ đều mơ hồ chuyển ra tiếng gió rít liên hồi. Nguyên bổn ở trong rừng rậm cũng không thể bị ánh sáng mặt trời làm cho chói mắt, nhưng giờ phút này xung quanh trận chiến đã hoàn toàn bị ánh sáng này bao phủ. Ánh nắng ở trên cao chiếu thẳng xuống, phản xạ vào thanh đại đao khiến cho kẻ khác phải hoa mắt. Hai bóng đen nọ cũng không phải là tảng đá, mà là hai con trưởng Tý Hạc đã bị Hạ Nhất Minh đánh cho phải chạy tới chạy lui. Bọn chúng muốn nhảy lên trên đánh xuống, nhưng giống như bị đại đao nhìn thấy lộ tuyến di chuyển, đánh cho bọn chúng phải luôn ở trên mặt đất. Liên tục khiến cho hai đầu trưởng Tý Hạc phải ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, không thể chiếm được một cơ hội nào để phát huy sở trường bản thân. Đúng là vì thế, cho nên Tạ Noãn Ý mới sinh ra loại ảo giác ba khối đá trên mặt đất liên tục lăn vào nhau. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Hạ Nhất Minh, nhưng bằng vào sự lão luyện của bản thân thì chỉ cần nhìn qua một cái lập tức biết được. Lúc này bên chiếm thượng phong không phải là hai con trưởng Tý Hạc, mà lại là người thanh niên hắn mới quen. Vào thời khắc này, trong lòng Tạ Noãn Ý thật sự rung động, thật sự khó có thể dùng bút để hình dung nổi cảm giác này. Nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, nếu không đoán ra được Hạ Nhất Minh là một hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ, như vậy hắn không cần lăn lộn trong giang hồ nữa. Chỉ là một người chưa tới 18 tuổi đã có tu vi thập tầng nội kình. Khẽ cắn môi một chút, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. Cao thủ như vậy đến tột cùng là nơi nào có thể đào tạo ra? Ánh mắt gắt gao tập trung vào trận chiến. Một lúc lâu sau, sắc mặt Tạ Noãn Ý hơi thay đổi. Hạ Nhất Minh là một cao thủ có tu vi thập tầng nội kình thì không sai vào đâu được, nhưng một cao thủ thập tầng nội kình bình thường làm sao có thể áp chế được hai con trưởng Tý Hạc? Gặp phải một con trong số đó thôi cũng đã khó có thể áp chế được rồi, mà Hạ Nhất Minh lại chỉ cần có một thanh trưởng đao đã có thể đem hai con trưởng Tý Hạc hoàn toàn áp chế. Chậm rãi nhìn Hạ Nhất Minh ở trong ánh đao, Tản Loan Ý cảm giác thấy một cỗ áp lực không thể giải thích. Dần dần hắn hiểu rõ được, đây chính là tinh túy của kim hệ lực lượng à. Hạ Nhất Minh thi triển đại đao trong tay không phải là dựa vào đao pháp, mà là dựa vào lực lượng tinh túy à. Chỉ có nắm giữ được bản chất loại lực lượng mà mình tu luyện mới có thể đem loại chiến kỹ của nó phát huy tới tình trạng như thế này. Mặc dù hắn không hề nhận biết được Hạ Nhất Minh đang sử dụng loại đao pháp gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được ở trong đao pháp đó còn che giấu cả quyền ý. Sắc mặt Tạ Noãn Ý hơi trắng bệch, có thể đem chiến ký nắm giữ tới cảnh giới này, người này đến tột cùng là đã học được ở đâu, hay là hắn tự tay sáng tạo ra? Đang lúc hắn rung động thật sâu, thì hai tiếng giống thật lớn làm cho hắn tỉnh lại. Cả người Tạ Noãn Ý hơi rôn rôn, cũng không biết là do tiếng giống giận dữ của hai con trưởng Hạc Tý hay là bị đao pháp cường đại của Hạ Nhất Minh hủ dọa. Hắn thở dài một hơi, nhuyễn kiếm giống như độc xà rơi vào trong tay, ý định muốn gia nhập trận đánh, hỗ trợ Hạ Nhất Minh một tay. Hạ Nhất Minh ở bên trong trận chiến đã chú ý tới Tạ Noãn Ý khi hắn tới. Nhưng là Hạ Nhất Minh không đoán ra được ý đồ thật sự của người này. Trong lòng còn tưởng hắn vì lo lắng cho an nguy của mình nên mới cầm kiếm đuổi theo. Trong lòng Hạ Nhất Minh vì vậy mới nổi lên vài phần hảo cảm. Tuy nhiên do đánh nhau sống chết đã lâu, Hạ Nhất Minh biết được hai con trưởng Hạc Tý này còn kém hơn Kim Quang Mãng không ít. Ít nhất về lực lượng, dù hai con trưởng Tý Hạc gia tăng hơn nữa, cũng chưa chắc có thể so với cự lực khổng lồ của Kim Quang Mãng. Kim Quang Mãng có thể đem đại đao trong tay một người được trời sinh thần lực như Hạ Vũ Đức bức lui trở lại, nhưng lại ở dưới tình huống đang chúng phải mê dược. Đó là lực lượng cường đại mà ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải kính phục. Còn hai con trưởng Hạc Tý ở đây thì thua kém rất nhiều. Thứ bọn chúng có ưu thế nhất ở đây chính là mình đồng ra sắt, đau thương bất nhập. Hơn nữa động tác linh hoạt vô cùng, so với Kim Quang Mãng thì hơn nhiều. Cho dù là Hạ Nhất Minh đem đại khảm đao chém vào người bọn chúng, cũng bất quá chỉ lưu lại trên đó một vết trắng mà thôi. Bất quá, nếu sử dụng lực lượng, Hạ Nhất Minh không thể áp chế được bọn chúng. Hắn lập tức đem uy lực của đại đao phát ra tới cực hạn. Cự hình trọng binh 360 cân ở trong tay hắn như không có gì. Đại đao quang hợp lại thành một cái quang võng, đem hai con linh thú giới hạn ở bên trong. Có thể làm được điều này, cũng chỉ khi nào trên tay có một thanh trọng binh hình khí thì mới làm được. Nếu binh khí uy lực thấp hơn một chút, thì hai con trưởng Hạc Tý sẽ ngay lập tức bỏ trốn. Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Đương nhiên, nếu không phải do Hạ Nhất Minh đột nhiên hiểu được quyền ý trong cổn thạch quyền, hơn nữa còn đem nó dung nhập vào trong đao pháp, thì cũng khó có thể làm được điều này. Mà dù song phương giao đấu rất náo nhiệt, nhưng thực chất lại không mang đến cho nhau bao nhiêu thương tổn. Hai đầu trưởng Hạc Tý dưới sự áp chế của Hạ Nhất Minh đành vô pháp đả thương được hắn, nhưng đao pháp của hắn cũng không thể thương tổn được hai con linh thú này. Nếu Hạ Nhất Minh muốn đem hai con linh thú này đánh bị thương mà chỉ dựa vào chiến kỹ của Hậu Thiên thì không có khả năng làm được. Trở lại trận chiến, Hạ Nhất Minh cảm thấy được khí thế cường đại ở bên cạnh đang dâng lên. Tạ Noãn Ý cầm nhuyễn kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng muốn gia nhập vào trận chiến. Trong lòng hắn thập phần kinh sợ. Ở trong tình huống này, cũng không phải là nói gia nhập trận chiến là có thêm lợi thế. Nếu hai người bọn hắn trong lúc phối hợp xuất hiện vấn đề, chỉ sợ sẽ làm cho cả hai con linh thú này tìm được cơ hội chạy thoát. Tạ tiên sinh, hai đầu linh thú này giao cho ta đi. Thanh âm sang sảng của Hạ Nhất Minh từ trong trận chiến chuyển ra. Tiên sinh ở bên ngoài áp trận cho ta, phòng ngừa bọn chúng có ý định đào tẩu. Nhuyễn kiếm ở trong tay Tạ Noãn Ý khẽ run lên, cười nói. Được, ta sẽ ở đây áp trận cho Hạ huynh đệ. Bất quá, Hạ huynh đệ hết cẩn thận. Hai đầu linh thú này thể lực rất dài. Nếu ngươi định đợi chúng nó hao tổn hết thể lực, chỉ sợ không được như ý nguyện. Hạ Nhất Minh lớn tiếng nói. Thì ra là thế, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trong lòng hắn chợt hiểu, chắc không được từ lúc giao chiến cho đến bây giờ, hai đầu trưởng Hạc Tý này chúng không biết bao nhiêu đau, nhưng cũng chỉ có chu lên vài tiếng mà thôi, thân thể vẫn hoàn hảo bình thường, không có một chút cảm giác bị thương. Không những thế, chúng nó từ đầu đến giờ động tác vẫn lưu loát, nhìn qua vẫn có thể tiếp tục kiên trì một thời gian dài. Thì ra là do trời sinh, sức chịu đựng của thân thể hơn xa so với loài người. Đã như vậy thì dứt khoát kết thúc luôn đi thôi. Trong trận chiến đã xảy ra biến hóa mới. Đao pháp giống như vô cùng vô tận, như nước chảy mây trôi, giờ phút này đã dừng lại. Bạch quang đầy trời, giờ khắc này cũng thu liếm lại tinh quang. Hạ Nhất Minh dừng lại ở trên cao. Hai đầu linh thú bị áp chế đã lâu, lúc này áp lực chợt biến mất, tự nhiên là hưng phấn mãi không thôi. Hơn nữa, sau khi trải qua một thời gian dài chịu áp lực, đã khiến chúng nó hoàn toàn bạo phát lửa giận. Một khi thoát ly khỏi áp lực, lập tức hét lớn một tiếng, nghĩ muốn đem người gây ra áp lực cho chúng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà chúng nó vừa mới đứng thẳng thân hình, đột nhiên lại cảm giác được một cỗ nguy hiểm cường đại đang tràn tới. Linh thú được trời xanh có sự giao tiếp thần bí với thiên địa, giống như nhân loại khi đạt tới cảnh giới tiên thiên có thể liên lạc được với thiên địa khí. Bất quá chúng không giống hoàn toàn với nhân loại, chúng không có phương pháp tu hành, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thời gian qua đi thì lực mới có thể tăng lên được. Nhưng mỗi đầu linh thú đều có cảm giác phi thường nhạy cảm. Linh giác này trợ giúp cho chúng nó biết được cát hung. Đặc biệt vào thời khắc sinh tử trước mắt, chúng nó lại càng có cảm ứng rõ ràng. Trước kia, con kim quang mãng khi gặp được thức ăn sẵn cũng do dự mãi không thôi, chứ không phản ứng như mãnh thú bình thường. Nếu như không phải trong thịt con sói không có độc, hơn nữa lại tham ăn, thì tuyệt đối nó sẽ không đem những con vật chết này ăn sẵn vào. Cho nên giờ phút này, hai con trưởng tí hạc mới có thể cảm ứng được khí thế trên người hạ nhất mình. Thoạt tiên, hai con linh thú đưa mắt nhìn nhau, sau đó trong lòng cả hai con đều hiện lên một ý niệm duy nhất, chính là bỏ chạy. Chỉ bất quá, khi chúng nó muốn đem ý niệm này biến hóa thành hành động, thì đã cảm thấy được một cỗ hàn khí xông lại người, khiến cho cả thân hình giống như rơi vào hố băng, làm cho hai đầu linh thú không thể nào nhúc nhích được. Sát khí lăng lệ, phô thiên cái địa, đem hai con trưởng tí hạc bao phủ vào bên trong. Hai tay cầm đại đao của hạ nhất mình dần dần giơ cao lên qua đỉnh đầu. Và lúc này, thân hình hắn trở nên cao lớn như ma thần hàng lâm, khí thế bản thân giống như thủy triều dâng lên liên tục. Hắn giơ cao đại khảm đao trong tay lên cao, được ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt đao. Ở trong rừng rậm vô cùng, một đao này giống như có lực lượng vô hạn, có thể khai sơn tích địa, có thể đem rừng rậm ở đây bổ làm hai nửa. Ánh mặt trời dưới sự phản xạ của đại đao khiến cho người đối diện bị chói mắt, làm cho người ta không dám đối diện nhìn thẳng. Khai sơn tam thập lục thức, thập nhị thức. Một thức này ở trong quyển bí tịch được ghi lại là thức có uy lực mạnh nhất trong 12 thức do hậu thiên thi triển. Từ thức thứ 13 trở đi thì người chỉ có tu vi hậu thiên không có khả năng thi triển được. Nếu muốn tu luyện những thức tiếp theo, chỉ có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới mới có thể học tập. Mà thức thứ 12 lại là chiêu thức có uy lực cường đại nhất do hậu thiên tu luyện giả thi triển ra. Loại lực lượng cường đại này đã gần tiếp cận với tiên thiên cường giả. Tất nhiên, nếu đem so sánh chiêu thức này với một kích giết chết kim quang mãng thì vẫn không thể bằng được. Ngược lại, thi triển chiêu thức này lại có di chứng rất ít so với một kích toàn lực kia. Hạ Nhất Minh giơ đại đao trên tay lên cao, cả người đều tản mát ra khí thế bùng nổ, phảng phất như hai đầu trưởng tí hạc bị độc xà nhìn thẳng vào mắt, không mảy may động đậy. Ngay cả Tạm Noãn Ý ở không xa cũng bị kích động bởi phát run lên. Với sự hiểu biết của hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua một thức chứa uy năng cường đại này đã có thể biết được. Tiên thiên chiến ký. Chỉ có tiên thiên chiến ký là cảnh giới cao nhất của tiên thiên chiến ký mà hậu thiên đỉnh phong có thể thi triển được, mới có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy. Rốt cuộc, Tàn Oán Ý đã hiểu được vì sao Hà Nhất Minh chỉ cần dựa vào lực lượng bản thân đã có thể cầm chân hai đầu linh thú. Nguyên lai, do hắn không chỉ có tu vi thập tầng nội kình, lại còn nắm giữ được chiêu thức có uy lực gần như tiếp cận với tiên thiên cảnh giới. So với việc muốn tấn chức đến thập tầng nội kình, thì việc nắm giữ chiến ký tiếp cận với tiên thiên cảnh giới còn khó khăn hơn rất nhiều. Trong Tạ gia có 3 người đạt tới tu vi thập tầng nội kình, nhưng ở cảnh giới hậu thiên mà nắm giữ được tiên thiên chiến ký lại chỉ có huynh trưởng của Tạ Noãn Ý, là gia chủ Tạ gia, Tạ Noãn Hồng. Đây cũng là lý do lớn nhất để đại ca của hắn có thể nắm giữ được vị trí gia chủ Tạ gia. Nếu không có tiên thiên chiến ký, thì khi đối mặt với linh thú cần phải có 2 người đạt tu vi thập tầng nội kình cao thủ. Còn nắm giữ được tiên thiên chiến ký, cho dù là loại có uy lực thấp nhất, cũng chỉ cần một người có tu vi thập tầng nội kình là có thể ứng phó được với trưởng tí hạc. Đương nhiên, có thể giống như Hạ Nhất Minh, chỉ bằng vào chiến ký đã có thể đem hai đầu trưởng tí hạc vây khốn thì cũng hiếm có người làm được. Sống người giống như thế cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Những nhân tài có thể nắm giữ được tinh túy của chiến ký thì ngày sau có thể trở thành nhân vật nổi danh cực điểm. Có thể nói là trăm năm không có một người nào như thế nào có thể đem đi so sánh với những người bình thường. Ánh mắt Tạ Noãn Ý có chút kích động. Một người chưa đến 18 tuổi đã có tu vi thập tầng nội kình, nắm giữ tinh túy của kim hệ chiến ký, hơn nữa lại nắm giữ cả tiên thiên chiến ký. Thiên tài à? Loại thiên tài như thế này, nếu không phải hắn có thể tận mắt nhìn thấy thì cũng tuyệt đối không thể tin được. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn, hắn đột nhiên quát to một tiếng, đại đao trong tay bổ xuống như bay. Cây đại đao mặc dù chỉ bổ từ trên cao xuống, nhưng lại làm cho hai đầu trường hạc tí ở trước mặt Hạ Nhất Minh cũng có một cảm giác, đó chính là không khí chung quanh hoàn toàn động lại, giống như sợi dây thừng đem hai đầu linh thú trói lại một cách chắc chắn. Vào thời khắc cây đại khảm đao bổ xuống, cho dù hai con linh thú muốn bỏ chạy về hướng nào cũng đều không thể né được. Hơn nữa còn trợ giúp cho khí thế của đại đao tăng lên, cho đến lúc bị cây đao bổ ra làm hai nửa mới thôi. Hai đầu trưởng tí hạc không hẹn mà đồng thời giống to lên một tiếng, thanh âm nhộn nhạo truyền ra xa, sự tuyệt vọng tràn ngập trong thanh âm của chúng. Thanh đại khảm đao hóa thành một đạo quang mang màu hồng, lao về phía hai cặp song trưởng của Trưởng Tý Hạc mà trùng kích lên đó. Trong nháy mắt, quang mang màu hồng giống như là lưu tinh. Nhưng mà trong nháy mắt, khi đệ đao một lần nữa chém xuống, quang mang màu hồng kịch liệt bắn ra, Tàn Oán Ý không tự chủ được phải nhắm hai mắt lại, tựa hồ có thể cảm giác được loại ánh sáng này có mặt ở khắp mọi nơi. Đây không phải là điều mà hậu thiên cao thủ có thể làm được, mà chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể cùng thiên địa câu thông. Một đao sắc bén này tuy là đao pháp của hậu thiên cao thủ, nhưng cũng đã tiếp cận được tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa, còn có thể câu thông với thiên địa khí, cho nên mới có thể hình thành cảnh tượng quỷ dị thần bí này. Hết thảy, mọi việc xảy ra giống như cảnh tượng ảo giác, nhanh chóng biến mất. Tàn Oán Ý lúc này mới mở từ từ hai mắt ra. Hắn có thể thấy rõ ràng được cảnh tượng trước mắt, một cảnh tượng khiến cho hắn cả đời không thể quên nổi. Bốn cánh tay của Trường Hạc Tý so với tinh cương còn cứng rắn hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị một đao này chém đứt. Không chỉ như thế, dựa vào lực của một đao này vẫn tiếp tục đem hai con Trường Hạc Tý này khảm vào trong bùn đất, chỉ lộ ra một nửa thân hình. Đầu của hai con Trường Hạc Tý này vô lực rũ xuống. Tàn Oán Ý chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy hai con Trường Hạc Tý này bởi vì nội tạng bị nội kình chấn áp toàn bộ mới có thể vô thanh vô tức tử vong trong nháy mắt. Lực lượng một đao này đã vượt ra khỏi cực hạn mà thân hình bọn chúng có thể chịu được, khiến cho chúng ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không kịp phát ra. Đao ảnh đầy trời biến mất, cách chỗ xác hai con Trường Hạc Tý 16 thước, Hà Nhất Minh cầm đại đao trong tay, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một điểm trên thanh đao. Tựa hồ như đang tự hỏi cái gì đó, ngay cả cái chết của hai con Trường Tý Hạc cũng không để ý chút nào. Tàn Oán Ý cảm thấy miệng lưỡi khô rát, hai chân hắn giống như bị đóng băng lại, căn bản không thể nhúc nhích được chút nào. Trước mắt hắn tựa hồ như toàn là tuyết trắng, tràng cảnh vừa rồi khiến hắn không biết dùng từ nào để có thể hình dung được, ngay cả máu cũng tựa hồ vì vậy mà đóng băng, cảm giác thân thể cứng ngắc lại. Mặc dù một đao vừa rồi cũng không phải để đối phó với hắn, tuy nhiên do hắn đứng gần nên vẫn bị ảnh hưởng bởi lực của một đao vừa rồi. Lực lượng vừa rồi đã khiến cho một cao thủ tu vi đạt tới thập tầng nội kình mất đi suy nghĩ chống cự. Đây chính là do lực lượng của tiên thiên cảnh giới làm ra, mượn tiên thiên khí dẫn phát lực lượng, làm cho hậu thiên cường giả không dám chống cự. Đương nhiên, Tàn Oán Ý cũng mơ hồ đoán ra, Hàn Nhất Minh cũng chưa phải là chính thức bước vào tiên thiên cảnh giới. Bởi vì hắn nắm giữ được chiêu mạnh nhất trong tiên thiên chiến ký mà hậu thiên cường giả có thể thi triển, cho nên mới có thể trong lúc nhất thời dẫn phát ra thiên địa khí. Nếu như hắn thật sự là tiên thiên cao thủ thì có thể đối phó với hai đầu Trường Tý Hạc sống đến 500 năm, chứ làm sao có thể ở đây dây dưa lâu như vậy được. Tuy là thế, Tàn Oán Ý đối với Hạ Nhất Minh vẫn tâm phục khẩu phục. Lúc này ở trong lòng hắn, ngoài trừ muốn kết giao hảo hiếu với Hạ Nhất Minh, ở trong đầu cũng không có suy nghĩ nào khác. Loại ý nghĩ nhân tài không phục vụ cho ta, ta sẽ tiêu diệt không cần suy nghĩ đã sớm không cánh mà bay ra khỏi đầu hắn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô nghĩa. Nhìn thiếu niên đang trầm tư suy nghĩ, Tàn Oán Ý vẫn không hề nhúc nhích. Hắn căn bản là không dám động đậy, bởi vì hắn không dám đánh động tới việc Hạ Nhất Minh đang suy nghĩ. Chỉ là ở trong mắt hắn, hình tượng thiếu niên này đã từ từ cao lớn hơn, cao tới tình trạng hắn có thể ngưỡng mộ à. Lúc này từ đằng sau truyền lại tiếng di động, hắn quay đầu lại nhìn thấy con trai mình Tạ Minh Kim và đám người hầu đang chạy nhanh tới. Trong lòng hắn thầm kêu bất hảo, khóe mắt liếc nhìn về phía sau, vừa lúc nhìn thấy Hạ Nhất Minh đang ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không có một chút giận dữ hoặc là nguy hiểm nào. Rừng rậm dày đặc, bóng cây trùng điệp, sương mù bao phủ cả một khoảng rừng, gió thu thổi tới khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Tạ Minh Kim đang hướng ra bên ngoài rừng chạy hết tốc độ đột nhiên dừng lại. Phía sau hắn chính là bảy người hầu của Tạ phủ. Những người này đều là cô nhi được Tạ gia thu dưỡng từ nhỏ, hoặc là những hậu nhân của người hầu trước kia. Nếu từ nhỏ phát hiện ra bọn họ là người có thiên phú tu luyện, sẽ được phát cho công pháp để tu luyện. Chỉ là thành tựu cuối cùng của những người này đều rất có giới hạn, có thể đạt tới thất tầng cũng là phi thường giỏi rồi. Điều này cũng không phải chỉ vì thiên phú hay là công pháp tu luyện, mà còn vì tư nguyên có hạn, không có khả năng để cho bọn họ tập trung tu luyện. Bất quá, thông qua phương pháp này bồi dưỡng ra người hầu, thì những người này đối với Tạ phủ sẽ tuyệt đối trung thành và tận tâm, có thể nói là một thế hệ sĩ tử sẵn sàng hy sinh vì Tạ gia. Việc này so với việc dùng tiền tài và quyền thế để mời chào thực khách vẫn khiến cho người ta yên tâm hơn à. Thấy Tạ Minh Kim dừng lại, người lớn tuổi nhất trong nhóm người hầu chừng 40 tuổi tiến lên ôm quyền nói: "Đại thiếu gia, nơi này không thể ở lâu được, xin ngài tiếp tục đi mau." Ánh mắt Tạ Minh Kim chất động quang mang, hắn trầm giọng nói: "Tạ Minh Tam, ngươi thành thật nói cho ta biết, phụ thân ta vì sao còn đi tới nơi đó?" Người hầu Tạ Minh Tam run run cười khổ nói: "Đại thiếu gia, nếu lão gia đã quyết định, ngài không nên để ý tới, mau chóng rời khỏi đây thôi." Tạ Minh Kim căm tức liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Nói như vậy, phụ thân cũng không phải là vì muốn mời chào tên kia, mà vì muốn ngăn cản hai con trưởng tí hạc, cho nên mới tiếp tục ở lại." Tạ Minh Kim im lặng, không nói một câu nào. Tạ Minh Kim tức giận hừ một tiếng, xoay người định quay trở lại. Tạ Minh Tam vội vàng ngăn cản hắn nói: "Đại thiếu gia, không nên quay lại, nếu không bao nhiêu tâm huyết của lão gia sẽ mất hết đó." Ánh mắt Tạ Minh Kim lóe lên một tia sát khí: "Tạ Minh Tam, ngươi là người hầu do phụ thân ta tự mình tuyển chọn, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn người đi chịu chết sao?" Tạ Minh Tam khẽ lắc đầu, hắn bình tĩnh đối mặt với Tạ Minh Kim, không có ý định né tránh. "Đại thiếu gia, mong ngài tỉnh táo lại. Lão gia nói không sai, ngài ở lại chỉ làm vướng tay chân lão gia mà thôi. Nếu ngài rời đi, lão gia vẫn có thể nắm chắc cơ hội toàn thân rút lui." Tạ Minh Kim lãnh đạm nói: "Nếu phụ thân ta không quay về thì sao?" "Không." Tạ Minh Tam quả quyết lắc đầu nói: "Thuộc hạ tin tưởng lão gia, người nhất định sẽ quay trở lại." Hơi dừng lại, hắn lấy sức nói tiếp: "Nếu lão gia thật sự không quay về, thuộc hạ sẽ lập tức vào rừng khiêu chiến với hai con trường tí hạc." Ánh mắt mọi người đều ngẩn ra, hắn lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn. Lấy thực lực của hắn chỉ có thất tầng nội kình mà muốn vào rừng khiêu chiến hai con trường tí hạc, căn bản là tự tìm đường chết. Nếu Tạ Noãn Ý không trở về, như vậy hắn cũng quyết không tiếp tục sống nữa. Ánh mắt Tạ Minh Kim xoay chuyển, buông lỏng tâm tình nói: "Được rồi, ta sẽ theo các người." Hắn nói như vậy, nhưng hai chân đột nhiên dùng sức, vọt con người Tạ Minh Tam hướng về phía vừa rời đi quay trở lại. Sắc mặt bảy người hầu chợt tái nhợt, một người hỏi: "Làm sao bây giờ?" Thân hình Tạ Minh Tam lập tức động, xoay người đuổi theo, đồng thời nói: "Đuổi theo." Bảy người đồng thời đuổi theo, nhưng trong lòng mỗi người đều đang nghĩ về một người. Tạ Minh Kim mặc dù là đại thiếu gia, nhưng là người hào sảng, khác hoàn toàn với các đệ tử của thế gia khác. Hơn nữa, người này xử sự có chút nghiêng về tình cảm. Loại ứng xử này nếu phát sinh trong một gia đình bình thường thì không có gì, nhưng ở trong một thế gia có truyền thừa càng ngàn năm mà xử sự theo tình cảm như thế này thì chưa chắc đã là một chuyện tốt. Tạ Noãn Ý đưa theo Tạ Minh Kim tiến vào trong rừng rậm, kỳ thật là muốn làm cho hắn thay đổi cách hành động của mình, nhưng xem việc này không thành công à. Chuyện đã tới mức này, đại thiếu gia vẫn như trước không hề để ý tới đại cục, biết rõ ở lại sẽ liên lụy tới người khác nhưng vẫn không chịu rời đi. Trải qua rất nhiều thời gian phục vụ cho Tạ gia, mặc dù bảy người hầu này đều đã sớm xác định bán mạng cho Tạ gia, cũng không hề xuất hiện cảm giác tức giận và uể oải. Bọn họ mặc dù có tu vi nội kình tương đương với đại thiếu gia, nhưng công pháp lại kém xa, đặc biệt là Tạ Minh Kim được tu luyện chuyển thừa khinh thân công pháp lại càng vượt xa bọn họ. Cũng may Tạ Minh Kim còn có ít kinh nghiệm trong rừng rậm, nên việc xác định phương hướng có chút khó khăn, nếu không đã sớm vứt bỏ bọn họ à. Lúc đầu đám người Tạ Minh Tam còn cảm thấy lòng như lửa đốt, nhưng dần dần bọn họ đã bình tĩnh trở lại. Khi gặp phải Trường Tý Hạc, cả đám người đang nghĩ là này chết chắc không thể nghi ngờ, đến lúc này chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian sống mà thôi. Một đoàn tám người rốt cuộc đã chạy đến nơi xảy ra cuộc chiến. Điều đầu tiên đập vào mắt khi từ đằng sau cây đại thụ đi ra chính là một phiến đất trống cùng với tràng diện kỳ dị. Hạ Nhất Minh vẫn để toàn bộ tâm thần trên cây đại đao, mới vừa rồi đem thức mạnh nhất của hậu thiên cao thủ xuất ra, trong một thức này lại bao hàm một loại lực lượng nào đó. Loại lực lượng này rất huyền diệu, hơn nữa còn có uy lực to lớn không thể lường trước được. Hắn hiểu được đao này tuy rằng uy lực cường đại, nhưng muốn dùng một đao này chém đứt cánh tay của hai con linh thú, hơn nữa dư lực còn có thể đem hai con linh thú này đánh chết tại chỗ thì vẫn không thể làm được. Sở dĩ nhát chém có thể tạo ra uy lực như vậy, bởi vì vào lúc cuối cùng đã dẫn lực lượng nào đó của thiên địa, cho nên mới tạo ra hiệu quả như thế. Hai con linh thú chết dưới một đao này chứng tỏ uy lực của một đao này tuyệt đối có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Bất quá một đao này cũng là do Hạ Nhất Minh đánh cần nửa ngày trời với hai con linh thú, thông qua việc tích xúc lực lượng của Cổn Thạch đao pháp, hơn nữa lúc cuối cùng lại sử dụng tiên thiên đao pháp, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng to lớn. Một đạo đó không chỉ ẩn chứa lực lượng của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, còn có lực lượng được tích xúc của Cổn Thạch Đao Pháp. Hai loại lực lượng này hợp nhất làm một, khi đồng thời thi triển ra mới có thể dẫn động loại thiên địa khí thần bí. Nếu đổi lại là trường hợp khác, cho dù là Hạ Nhất Minh sử dụng thức thứ 12 của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, cũng tuyệt đối không có khả năng tạo ra được nhát chém uy lực khổng lồ như thế. Chính vì vậy, một chiêu này đã có uy lực vượt qua cực hạn của hậu thiên, dẫn động thiên địa khí, đem một tia thiên thiên lực lượng dung nhập vào trong đao pháp, chém chết hai con linh thú ngay tại chỗ. Một đao này đã vượt ra ngoài dự liệu của Hạ Nhất Minh, khiến cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được việc tiếp xúc với đại địa chi khí. Nhưng những dịp thần kỳ như thế này rất khó gặp được để cảm ngộ. Trong một thời gian ngắn, tâm tư Hạ Nhất Minh hoàn toàn đắm chìm vào trong một đao ấy. Tuy hoàn cảnh xung quanh không xảy ra bất cứ biến hóa gì, nhưng hắn cảm giác được dù là gió thổi trong rừng hay sự hoạt động của thực vật, thậm chí đến sự sinh trưởng của thực vật hay thế giới sinh hoạt của những con côn trùng đều làm cho Hạ Nhất Minh sinh ra một loại cảm xúc kỳ dị. Trong thế giới tinh thần của hắn đã có một tràng cảnh được hư cấu thành, có vẻ như hắn không cần hai cũng có thể dò xét hết thảy mọi thứ xung quanh. Hơn nữa, tràng cảnh dò xét được lúc này còn phong phú hơn nhiều so với khi dùng hai mắt để nhìn. Lúc này, Hạ Nhất Minh lại nghĩ tới ngày xưa khi thâm nhập vào Tử Gia Bảo, lúc tập trung nghe lén người khác nói chuyện. Khi đó, hắn lợi dụng thính lực, ở trong ý thức đã lập thành một cái đồ án hư cấu. Nhưng đồ án lúc đó không thể so sánh với lúc này, như tiểu vu kiến đại vu, căn bản không cùng đẳng cấp. Đang lúc Hạ Nhất Minh chìm đắm vào trong cảm giác thần kỳ này, đột nhiên phát hiện ra một cỗ sát khí đang dâng dần lên. Hơn nữa hắn còn cảm ứng được một đám người đang rất nhanh tiến lại hướng này. Đám người này càng lúc càng tiến lại gần, khiến cho tinh thần của Hạ Nhất Minh như bị kích thích, lập tức từ trong trạng thái kỳ diệu đó thoát ra. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đám người Tạ Minh Kim mang theo một tia bất thiện. Nhưng mà Tạ Minh Kim cầm trường kiếm trong tay chạy tới cũng không chú ý tới Hạ Nhất Minh. Ánh mắt hắn đầu tiên quét qua là rơi xuống trên người Tạ Noãn Ý, cầm lòng không được kêu lên: "Phụ thần, người không có việc gì chứ?" Sắc mặt Tạ Noãn Ý tái mét đi đến nỗi không thể tái hơn được nữa. Hắn mơ hồ cảm thấy được tình cảnh vừa rồi qua Nhất Minh chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nhưng lại bị người khác cắt đứt. Nếu đổi lại là một người nào đó trong tình huống này thì không nghi ngờ gì nữa sẽ đem đám người này hoàn toàn giết sạch cho hả giận. Lấy thực lực Hạ Nhất Minh vừa thi triển ra, dù hắn không sử dụng tiên thiên chiến ký cũng đủ khả năng khiến cho phụ tử Tạ Noãn Ý vĩnh viễn lưu lại nơi này. Chỉ là làm hắn không thể ngờ tới, Hạ Nhất Minh sau khi nghe thấy câu nói của Tạ Minh Kim, ánh mắt không còn một chút dấu hiệu nào muốn phát tác sự tức giận mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Tạ Minh Kim nói ra một câu đó đã dẫn phát ra tâm tình được chôn sâu trong lòng Hạ Nhất Minh. Hắn rời khỏi Hạ Nha Trang đã 3 tháng rồi, 2 tháng nữa là sẽ qua năm mới. Mặc dù hắn cùng với gia đình ước định là trong vòng 3 năm sẽ quay trở lại, nhưng Hạ Nhất Minh đã sớm quyết định sau khi sang năm mới hắn sẽ quay trở về. Lần đầu tiên rời xa nhà như thế này, mặc dù mới chỉ có 3 tháng thôi, nhưng trong lòng hắn rất nhớ những thân nhân của mình. Trước kia khi còn ở trong gia trang, mặc dù mỗi ngày Hạ Nhất Minh đều bế quan tu luyện, mặc dù mấy tháng mới gặp một lần, nhưng khi chính thức rời khỏi gia trang, hắn mới có thể hiểu được nỗi nhớ nhung. Tạ Minh Kim gọi một tiếng phụ thân lập tức làm sao động tới một phần nội tâm của hắn, nên không thể tiếp tục tức giận người ta. Nhìn thấy sắc mặt Tạ Noãn Ý tái nhợt, Tạ Minh Kim không khỏi cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng bước tới kêu lên: "Phụ thân!" Đám người Tạ Minh Kim cũng theo sau, biểu hiện của bọn họ với Tạ Minh Kim lại bất đồng. Vừa tới đã kết thành một cái trận đem phụ tử hai người Tạ Noãn Ý bảo vệ ở bên trong. Bất quá, ánh mắt của bọn họ một khắc sau cũng rơi về phía của hai con trưởng tí hạc đang nằm dưới đất. Đặc biệt bọn họ còn chú ý tới 4 cánh tay đã bị chặt đứt ra nằm ở gần đó, vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc. Dĩ nhiên lại có người có thể đem cặp song trưởng của hai con trưởng hạc tí chém đứt. Đây tựa hồ đã vượt qua khỏi phạm chủ mà bọn họ tưởng tượng. Bọn họ biết nhuyễn kiếm của nhị lão gia mặc dù lợi hại, nhưng nếu muốn làm ra được loại chuyện này chính là si tâm vọng tưởng à. Ánh mắt của 7 người đồng thời tụ lại ở một chỗ cách đó 4 thước, một thanh trọng hình binh khí thô to không thể tưởng tượng được. Khi ánh sáng mặt trời phản xạ trên thanh đại khảm đao, lập tức làm nó toát ra vẻ uy mãnh khó mà tin được. Nhìn sắc mặt 10 phần tái nhợt của nhị lão gia, rồi lại quay sang nhìn thần thái uy mãnh của Hạ Nhất Minh, hai con trưởng hạc tí trên mặt đất chết 7 tay ai, thì cho dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể nhận ra được. Tạ Noãn Ý thở dài một hơi, trong lòng thầm xấu hổ, gương mặt đã khôi phục được một chút huyết sắc, sau đó nói: "Hạ huynh đệ, người có khỏe không?" Đám người Tạ Minh Kim đồng thời mở to hai mắt nhìn, bọn họ không nghe sai chứ? Nhị lão gia lại có thể sử dụng kính ngữ để nói chuyện với người khác. Ngay cả trong Tạ gia, cũng chỉ khi đối mặt với lão thúc công tu vi đạt thập tầng nội kình đỉnh phong đã quy ẩn nhiều năm, Tàn Oan Ý mới sử dụng loại kính ngữ này để nói chuyện. Bất quá, khi nhìn lại hai con linh thú nằm trong vũng máu, bọn họ đột nhiên cảm giác được chuyện này không khó để giải thích. Hạ Nhất Minh cười đôn hậu, tay cầm đại đao khéo vung một cái, cây đại khảm đao lập tức phân thành ba phần. Nhưng cho dù phân làm ba phần, thì mỗi một phần cũng đã dài hơn một thước, dù chỉ cần cầm một đoạn binh khí cũng khiến cho người ta chú mục tí thanh binh khí hung hãn này. Tạ tiên sinh yên tâm, ta không có chuyện gì. Hắn vỗ vỗ ngực, thuận miệng hỏi: "Ước định vừa nãy của chúng ta hẳn là có hiệu lực chứ?" Tàn Hoán Ý giật mình hỏi: "Ước định nào?" Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút trầm xuống nói: "Hai con trường tí hạc, chúng ta mỗi người đối phó một con, cũng là mỗi người giữ một con." Trên mặt Tàn Hoán Ý hiện lên một tia kinh ngạc, hắn liên tục gật đầu nói: "Hạ huynh đệ đã khẳng khái như vậy, Tạ mẫu xin đa tạ." Mặc dù Tạ gia phát hiện ra hai con trường hạc tí này, nhưng ở trong rừng chính là nhược nhục cường thực là chuyện đương nhiên. Hai con trường hạc tí này bị Hạ Nhất Minh giết chết, như vậy Tạ Nón Ý cho dù có thêm một lá gan nữa cũng không dám cướp miếng ăn trong miệng hổ. Nghĩ không ra, cuối cùng đối phương lại tuân thủ ước định bằng lời lúc trước. Sự vui mừng và sợ hãi trong lòng hắn có thể hình dung được à? Hạ Nhất Minh đưa tay nắm lấy một con, đem trường tí hạc ở trên mặt đất kéo đi. Hai con linh thú này đã chết từ sớm, không thể chết lại một lần nữa. Nhưng nhìn nửa ngày, Hạ Nhất Minh vẫn cảm giác như mình đang kéo theo một con chuột chết. Hắn không biết nên xử lý thế nào cho tốt. Tạ Loan Ý trầm ngâm một chút, tiến lên nói: "Hạ huynh đệ, người đã có ý định xử lý thế nào với con linh thú này chưa?" "Không sai." Hạ Nhất Minh không chút giấu giếm nói: "Ta muốn lấy nội đan của nó để luyện kim đan, nhưng không biết nên làm thế nào cho tốt." Tạ Loan Ý thành khẩn nói: "Hạ huynh đệ, Tạ gia của ta lập nghiệp bằng nghề y dược luyện đan, truyền thừa đã có ngàn năm, đối với phương diện này cũng có nghiên cứu một chút. Nếu nghi tin tưởng giao cho ta, đến lúc hoàn thành toàn bộ kim đan và những thứ bên ngoài đều trả lại toàn bộ cho Hạ huynh đệ." Trong lòng Hạ Nhất Minh cả kinh hỏi: "Tạ tiên sinh, quý phủ còn có người luyện kim đan sao?" Trong thanh âm Tạ Noãn Ý tràn đầy tự tin nói: "Ta có thể cam đan với Hạ huynh đệ. Ở trong Hỏa Ô quốc, Tạ gia của ta là nhà có xác suất luyện thành kim đan cao nhất." Trong lòng Hạ Nhất Minh chần chờ, nhưng chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi lập tức đưa ra quyết định. Theo như lời gia gia nói, hắn hiểu được nội đan linh thú không thể trực tiếp phục dụng, phải trải qua luyện chế thành kim đan mới có thể cung cấp cho người tu luyện dùng, lúc ấy mới có tác dụng trở thành một nhát chém cường đại để chém sâu vào cực hạn bích chướng. Nhưng để luyện chế thành kim đan lại không phải việc dễ dàng, chỉ với nội đan của Kim Quang Mãng mà công việc chuẩn bị dược liệu phụ trợ đã tiêu tốn thời gian hơn nửa năm. Còn để luyện thành công thì theo lời gia gia hắn nói, đó chính là do ông trời rủ lòng thương phù hộ cho vận mệnh của Hạ gia mới có thể may mắn thành công. Nói như vậy, để luyện chế thành kim đan thì xác suất rất nhỏ, hơn nữa lại tiêu hao rất nhiều tiền bạc. Vậy mà theo lời Tạ Noãn Ý thì lại không phải như vậy, chỉ cần một tháng là có thể luyện chế thành công kim đan, hơn nữa giọng nói của hắn còn có vẻ nắm chắc. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh cực kỳ ngạc nhiên, cũng bắt đầu cảm thấy động tâm. "Tạ tiên sinh, nếu quý phủ thật sự có người luyện chế thành công kim đan, như vậy Hạ mẫu nguyện ý chia cho hắn một nửa, hơn nữa từ bỏ toàn bộ những thứ còn lại của trường tí hạc." Tạ Loan Ý cười ha hà nói: "Hạ huynh đệ không nên khách khí, người đã chia cho Tạ gia chúng ta một con trường tí hạc này, nếu việc nhỏ vậy mà cũng không giúp được người, như vậy Tạ gia nhà ta làm gì còn có thể diện ở Hỏa Ô quốc nữa chứ?" Hắn vừa nói vừa khoát tay, hai tên người hầu lập tức tiến lên, chỉ là bọn họ cũng không phải ngay tại chỗ mở bụng linh thú ra, mà đem thi thể linh thú góp nhặt lại, đặc biệt là bốn cánh tay của linh thú, bọn họ lại càng thu gom một cách cẩn thận. Lúc này, Tàn Oán Ý mới nổi lên một suy nghĩ, lập tức quay đầu hỏi: "Minh Kim, con không phải đã đi rồi sao? Tại sao lại quay trở lại?" Tạ Minh Kim nhất thời cứng lưỡi, thì thào nói không nên lời. Tạ Minh Tam tiến lên nói: "Bẩm nhị lão già, đại thiếu gia đi được nửa đường, nhất định đòi quay lại trở lại giúp người mỏ tay. Bọn tiểu nhân cản lại không được, xin người trách phạt." Ánh mắt Tạ Noãn Ý đảo qua mấy người ở đây, thở dài một tiếng, thanh âm có chút thất vọng, lại vừa có chút vui mừng. Tạ Minh Kim và Tạ Minh Tam cúi đầu không nói gì, căn bản là không dám lên tiếng thì đúng hơn. Tạ Loan Ý xoay người, nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Hạ huynh đệ, ta muốn đi đến xào huyệt của hai con linh thú này xem một chút, sau đó lập tức quay trở về giúp huynh đệ luyện kim đàn. Huynh đệ thấy thế nào?" Hạ Nhất Minh không một chút dị nghị. Tạ Loan Ý nói: "Minh Kim, các ngươi ở lại chỗ này chờ, chúng ta đi một chút sẽ quay trở lại, không cần đi theo chúng ta." Đám người Tạ Minh Kim cung kính vâng lời. Nếu hai con trưởng tí hạc đã chết, thì với thực lực của Tạ Noãn Ý sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào nữa. Khinh thân công pháp của Tạ Noãn Ý cao hơn Hạ Nhất Minh một bậc. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan tới thanh trọng hình binh khí nặng tới 360 cân trên lưng hắn. Bất quá, thấy được điều này, tâm tình của Tạ Noãn Ý mới có chút bình tĩnh. Nếu Hạ Nhất Minh ngay cả khinh thân công pháp cũng am hiểu, hắn không có cách nào hơn thanh niên này, thì chỉ sợ vũ đạo chi âm đã không thể tiếp tục duy trì. Đi được một chốc lát, Tạ Noãn Ý thở dài một tiếng. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy tò mò hỏi: "Tạ tiên sinh có việc gì không hài lòng sao?" Tạ Noãn Ý lắc đầu nói: "Để cho Hạ huynh đệ chê cười, ta chỉ là lo lắng cho tiểu nhi Minh Kim mà thôi." "Minh Kim huynh đệ?" Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói. "Minh Kim huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, không bỏ tiên sinh ở lại một mình chạy trốn, như thế tiên sinh còn lo lắng gì?" Tạ Noãn Ý cười khổ nói: "Tạ huynh đệ, Minh Kim là tiểu tử hành động theo tình cảm, biết rõ tới đây sẽ liên lụy đến người khác, nhưng vẫn không hề để ý tới. Ở trước mắt quả thật trong tình trọng nghĩa, nhưng nếu sau này để cho hắn nắm giữ môn hộ của Tạ gia, chỉ sợ truyền thừa của Tạ gia sẽ bị đứt trong tay nó." Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt. Hắn mặc dù đối với suy nghĩ của Tạ Noãn Ý cũng không cho là đúng, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có chút tán thành suy nghĩ này. Loại tính cách này nếu làm du hiệp thì tốt nhất, còn muốn giao cho hắn nắm giữ một gia tộc chỉ sợ không phải là một chuyện gì tốt. Cơn gió thoáng qua kéo theo mùi hương của những loài hoa, làn sương mù nhẹ nhàng lan tỏa trong rừng rậm. Sắc trời mặc dù đã tối đi rõ ràng, nhưng vẫn không hề gây ra ảnh hưởng gì lớn với Hạ Nhất Minh và Tạ Noãn Ý. Lấy thực lực của hai người, cho dù màn đêm bao phủ hoàn toàn, chỉ cần một tia ánh sáng cũng có thể thấy rõ được cảnh vật. Gần một giờ sau, Tạ Noãn Ý đang đi trước dẫn đường bỗng ngừng lại. Hắn chỉ vào một gốc cây đại thụ nói: "Chúng ta đến nơi rồi." Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, Tạ Noãn Ý nói với đám người Tạ Minh Kim là rất nhanh sẽ quay trở lại, nhưng đi suốt nãy giờ gần một tiếng đồng hồ mới tới được hang ổ của trưởng tí hạc. Nếu còn tính cả thời gian quay trở về thì rất khó có thể nhanh hơn được. Cả đi cả về cũng phải mất gần hơn 2 tiếng đồng hồ. Hắn khẽ lắc đầu, bất quá nếu đã đi đến đây cũng sẽ không có chút oán giận nào. "Tạ tiên sinh, vì sao tiên sinh lại muốn đến đây? Chẳng lẽ nơi này có bảo bối gì sao?" Hạ Nhất Minh cười ha ha, thuận miệng hỏi. Tạ Noãn Ý nghiêm mặt nói: "Có bảo bối hay không thì rất khó nói. Sở dĩ ta muốn đến nơi đây là vì uy thật truyền thừa của gia tộc ta có một đoạn nói đến một việc, cho nên mới muốn đến đây chứng thực một chút." Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy tò mò, nhưng đối phương đang nói là y thuật truyền thừa, hắn cũng không muốn hỏi tiếp. Tạ Noãn Ý đi tới bên dưới cây đại thụ, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, nhất thời cả người giống như loài khỉ leo lên cao. Sau một lát, thanh âm vui mừng lẫn sợ hãi của hắn truyền xuống: "Hạ huynh đệ, nhanh lên đây một chút, chúng ta tìm được thứ tốt rồi." Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, nắm chặt thanh đại khảm đao được đằng điều cột chặt trên lưng. Đằng điều là một loại dây được đặc chế dùng để cột chặt thanh đại đao ở trên lưng. Thế nhưng trên lưng đeo một vật nặng rồi lại trèo cây cũng khiến cho hắn cảm thấy buồn bực. Nội kình trong nháy mắt được quán trú khắp nơi trong cơ thể, đem lại cảm giác nặng nề hoàn toàn loại bỏ. Hạ Nhất Minh lúc này mới theo cách của Tạ Noãn Ý để leo lên cây. Leo lên tới tầng lá trên cổng của cây đại thụ, Hạ Nhất Minh đột nhiên thấy được một cái thụ ốc được kiến tạo trên cây. Đặc điểm duy nhất của thụ ốc này là nó rất lớn, bên trong lại có 2 cành cây to, nó nằm ngang ở trong thụ ốc. Bất quá, thụ ốc này rất đơn giản, cho dù một căn nhà bình dân trên mặt đất so với thụ ốc này cũng đẹp hơn. Tạ Noãn Ý đang ở phía sau thụ ốc, gương mặt hắn tràn đầy sự hưng phấn khiến cho nó đỏ ửng lên. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được, hắn thật sự tìm được thứ gì đó rất tốt, nếu không lấy thân phận của người này, tuyệt đối sẽ không có thái độ thất thố như vậy. Mấy lần lên xuống, Hạ Nhất Minh đã tới bên cạnh Tạ Noãn Ý, nhìn theo ánh mắt của hắn, ở phía xa xa trên một khối của cây đại thụ có 10 quả màu xanh. Loại quả này cũng không phải là lớn, chỉ bằng nắm đấm của một người trưởng thành. Nhưng loại quả này lại có màu xanh, khiến cho Hạ Nhất Minh bỗng nhiên nổi lên cảm giác muốn hái nó xuống nhấm nháp thử xem thế nào. Tạ tiên sinh, đây là loại quả gì? Hạ Nhất Minh hỏi. Đây là vô tương quả. Theo dược thư ghi lại, loại quả này sinh trưởng trên cây cổ thụ đã sống 30 năm. Tạ Noãn Ý mạnh mẽ đè nén sự kích động trong lòng nói. Trừ điều kiện này ra, ở trên cây cổ thụ còn có phải linh thú sinh trưởng trên 500 năm thì mới có khả năng xuất hiện lại quả này. Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng nhìn qua thụ ốc, nhất thời hiểu được đây là nơi hai con trưởng thí hạc ở lại. Không nghĩ tới hai con linh thú này lại có trí tuệ như vậy, ngay cả phòng ở cũng có thể kiến tạo. Loại quả này có chỗ tốt như thế nào? Thứ quả này có tác dụng phi thường to lớn. Toàn án ý cảm thán một tiếng nói. Hai con trưởng tí hạc có trí tuệ rất cao. Chúng vốn không chủ động tập kích loài người, đặc biệt là khi có nhiều người. Nếu loài người không trêu chọc bọn chúng hoặc tiến vào lãnh địa của chúng nó, thì sẽ hết sức an toàn. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Nếu như không an toàn, Tàn Nát Ý cũng không có khả năng mang theo con trai của mình và vài người hầu tiến vào trong rừng. Hạ huynh đệ, hôm nay hai con trưởng tí hạc đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn một trước một sau đem chúng ta bao vây lại, muốn giết hết tất cả chúng ta. Chuyện này rất khác thường. Hạ huynh đệ có biết nguyên cớ vì sao không? Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động nói, việc này có liên quan tới vô tương quả sao? Không sai, vô tương quả được sinh ra ở trên cây đại thụ này. Hơn nữa hấp thụ hơi thở của linh thú trăm năm, cho nên có tác dụng tương đương. Nếu là linh thú trực tiếp phục dục thì có thể tăng thêm lực lượng và linh khí trong cơ thể. Nhưng nếu trực tiếp ăn vào, khí huyết đột nhiên sẽ tăng mạnh, tính tình trở nên nóng nảy, rất dễ đả thương người vô tội. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu một cái. Bất quá trong lòng hắn thầm nghĩ, sau khi trưởng tí hạc phục dụng xong vô tương quả, mặc dù muốn giết chúng ta nhưng không phải là hoàn toàn vô tội. Chính mình giết hai con trưởng tí hạc nhưng cũng không cần gì thêm nữa. Tuy nhiên Tạ gia có chủ ý với hai đầu linh thú này không phải là mới trong một thời gian ngắn. Nếu không phải bọn họ có đủ thực lực thì làm sao nghĩ tới chuyện đi nhờ ngoại nhân. Hai con linh thú này cũng đã sớm vì thế mà bỏ mạng à? Hắn mơ hồ cảm giác được, có lẽ bởi vì hai con trưởng tí hạc này nhận ra được đám người của Hạ gia cho nên mới phục dụng vô tương quả, sau đó mới tự tìm thấy cận nơi. Còn sự xuất hiện của hắn cũng chỉ là ngoài sự tình mà thôi, cho nên hai con trưởng tí hạc mới bị đánh chết. Tạ Noãn Ý cũng không chú ý tới vẻ mặt của Hạ Nhất Minh mà nói tiếp. Vô tương quả ngoại trừ có thể tăng thêm thực lực cho linh thú, còn có một tác dụng khác phi thường trọng yếu, đó chính là đề cao xác suất thành công khi luyện chế kim đan. Hạ Nhất Minh nhất thời bị đả động đến, sau đó hỏi, Tạ tiên sinh, Tạ gia các ngươi luyện nội đan trưởng tí hạc này nắm giữ bao nhiêu thành có thể thành công? Tạ Noãn Ý hơi lo lắng một chút, khẳng định nói, ban đầu thì chỉ chừng 8 phần, nhưng lúc này có thêm vô tương quả, như vậy xác suất được đề cao lên tới 9 phần. Lúc này, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy yên tâm, bất quá hắn cũng vô cùng cảm thán, xác suất thành công tới 9 phần, nếu cho gia gia hắn biết được, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá, cho dù không có phụ trợ của vô tương quả, xác suất cũng đã phi thường cao. Tạ Noãn Ý chủ động đưa ra đề nghị luyện chế hộ kim đan, kỳ thật là tin tưởng và sự tích xúc kinh nghiệm của gia tộc trong ngàn năm qua. Tạ Noãn Ý khẽ dùng sức thân thể nhẹ nhàng bay lên. Hắn khẽ vung tay một cái, hơn 10 quả màu xanh đã bị hái xuống toàn bộ. Tiếp theo đó, Tạ Noãn Ý lấy từ trong người ra hai mảnh vải màu lam, đem 10 quả chia làm hai phần bằng nhau. Gói lại hai phần, Tạ Noãn Ý tiến lại gần Hạ Nhất Minh nói, Hạ huynh đệ, thấy được tức là có phần, chúng ta mỗi người một nửa. Hạ Nhất Minh gật đầu từ chối nói, Tạ tiên sinh, thứ này đối với ta vô dụng, gia tộc của tiên sinh được truyền thừa y dược, vật này tiên sinh giữ lại đi. Tạ Noãn Ý cười ha hả nói, Hạ huynh đệ, ngươi quả là coi thường giá trị của loại quả này rồi. Hắn thu liễm vẻ mặt tươi cười, trầm giọng nói, thứ này tuyệt đối có giá trị không dưới linh thú nội đan. Trong lòng Hạ Nhất Minh thất kinh, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ không tin. Tạ Noãn Ý xem sắc mặt của Hạ Nhất Minh, lập tức hiểu được hắn nghĩ gì, cười cười nhanh chóng nói, Hạ huynh đệ, kỳ thật vô tương quả công dụng lớn nhất không phải là đề cao xác suất luyện nội đan của trưởng tí hạc. Linh cơ vừa động, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói, chẳng lẽ đối với việc luyện chế nội đan của những loại linh thú khác cũng có thể nâng cao xác suất thành công sao? Không sai. Tạ Noãn Ý đối với phản ứng của Hạ Nhất Minh hết sức hài lòng nói, muốn đem nội đan linh thú luyện chế thành kim đan cho người ăn cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Trong đó việc luyện chế nội đan linh thú sống dưới 500 năm cũng không phải là việc khó khăn. Cho dù gia tộc của bọn ta sau khi trải qua ngàn năm truyền thừa đã có xác suất luyện thành đạt 8 phần. Nhưng đối với những linh thú sống đã hơn 500 năm, nội đan của chúng nó chẳng những cực kỳ chân quý, mà xác suất luyện chế được lại thấp tới mức đáng thương. Cho dù người có tu vi tiên thiên cảnh giới nguyện ý ra tay chế luyện, xác suất thành công cũng không quá cao. Tuy nhiên, nếu chúng ta có vô tương quả, thì xác suất này lập tức có thể tăng lên tới 7 thành. Hạ Nhất Minh hít một ngụm khí lạnh nói, Tạ tiên sinh, lúc trước không phải tiên sinh đã nói, thứ này chỉ có thể gia tăng khả năng luyện chế lên một thành sao? Tạ Nán Ý cười ha ha nói, Hạ huynh đệ, việc luyện chế không có bất cứ kẻ nào dám cam đoan là chắc chắn sẽ thành công. Tạ gia bọn ta vốn đã có 8 phần nắm chắc, nhưng có gia phụ thêm vô tương quả cũng chỉ có thể gia tăng thêm một thành thôi. Mà đối với xác suất thành công luyện chế kim đan, vô tương quả có công hiệu rất khó có thể tưởng tượng được. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được, hắn cũng không tiếp tục từ chối nữa, mà cẩn thận đem bọc vô tương quả cất vào trong người. Hai người tiếp tục tìm thêm một vòng, nhưng cả cái khóm đại thụ này cũng không xuất hiện thêm vô tương quả nữa. Bất quá, đối với 10 vô tương quả này cũng là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Mà giờ lộ trình đến đây, hai người bọn họ đều cảm thấy thu hoạch không tệ à. Xuống khỏi cây đại thụ, Tạ Nán Ý ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hắn đối với những thứ này ở trong rừng rậm có vẻ rất quen thuộc. Ít nhất so với Hạ Nhất Minh nửa điểm không biết thì cũng tốt hơn rất nhiều. Hạ huynh đệ, chúng ta trở về thôi. Tạ Nán Ý suy nghĩ một chút, rồi vỗ vỗ bọc vải trong ngực, cảm thấy vô cùng mỹ mãn nói. Nếu không quay trở lại, chỉ sợ tiểu tử Minh Kim lại muốn tiến đến đây tìm chúng ta. Hạ Nhất Minh hiển nhiên không có chút nào dị nghị. Thân hình hai người chớp lên một cái, sóng vai cùng nhau hướng về phía ngược lại lúc nãy để quay trở về. Nửa ngày sau, trong lòng Hạ Nhất Minh tính toán một chút, quay sang hỏi. Tạ tiên sinh, quý phụ đã từng luyện chế con nội đan linh thú 500 năm chưa? Tạ Noãn Ý cười khổ không thôi nói. Hạ huynh đệ nói đùa, nếu bọn ta thật sự có thể luyện chế loại kim đan đó, thì trong gia tộc đã sớm có tiên thiên cao thủ, làm sao có thể không giết được hai con trưởng tí hả? Hạ Nhất Minh cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm nghĩ như thế, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Tạ tiên sinh có biết nơi nào có linh thú sống 500 năm sinh trưởng không? Tạ Noãn Ý trầm ngâm một lúc lâu nói, tất cả các loại linh thú đều sinh sống ở những nơi ít người lui tới. Linh thú sống 500 năm ta cũng nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được. Bất quá nghe nói trong vùng cấm địa ở Đại Thần Quốc có không ít các loại cấp linh thú. Đại Thần Quốc? Hà Nhất Minh cũng chỉ cười khổ một tiếng. Những lời nói này chẳng khác nào không nói. Đối với những tiểu quốc ở phía tây bắc đại lục mà nói, Đại Thần Quốc chiếm cứ một phần lãnh thổ của cả đại lục ở phía đông, là nơi khó có thể đến được. Chỉ ít Hà Nhất Minh chưa từng nghĩ tới chuyện hắn sẽ đi du lịch Đại Thần Quốc. Cùng gia tộc ước định thời gian 3 năm ngắn ngủi, chỉ sợ là thời gian đi đến đó cũng chưa chắc đã đủ. Tạ Noãn Ý đương nhiên hiểu rõ được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, hắn cười nói, Hạ huynh đệ, kỳ thật gặp được linh thú sống 500 năm hay không cũng phải xem vận khí của mình thế nào. Nếu vận khí không tốt, cho dù đi cả vạn dặm tới Đại Thần Quốc cũng không có tư cách đoạt được nội đan. Nhưng nếu vận khí bản thân tốt, có khi chỉ cần đi khắp khoảng rừng rậm này cũng có thể gặp được. Hạ Nhất Minh thấy lạ hỏi, trong khu rừng rậm này cũng có linh thú sống 500 năm sao? Tay Tạ Noãn Ý hơi khoa lên thành một cái vòng tròn lớn, sau đó nói, phiến sơn mạch này liên miên không dứt, xuyên suốt hành lang tây bắc của đại lục. Hòa Ô quốc chúng ta và Thiên quốc bất quá cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi khắp phiến sơn mạch này. Ngọn nguồn của sơn mạch này cũng không hề có ai hiểu biết. Ở nơi đó tuyệt đối là nơi không có dấu chân người, vì vậy có xuất hiện linh thú sống 500 năm cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia quang mang sáng ngời. Tạ Noãn Ý vừa chạy vừa liếc mắt xem vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, đột nhiên thở dài một tiếng nói, kỳ thật coi như có thể gặp được linh thú sống 500 năm thì cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tạ tiên sinh, vì sao tiên sinh lại nói vậy? Hạ Nhất Minh khó hiểu hỏi. Linh thú có thời gian sinh trưởng càng lâu thì linh tính của nó càng cao, thực lực cũng càng cường đại. Hai con trưởng tí hạc chúng ta gặp phải, bất quá cũng chỉ mới sinh trưởng được khoảng 200 năm mà đã có thực lực cường đại như vậy. Nếu gặp phải linh thú sinh trưởng lâu hơn, hai linh thú sinh trưởng 500 năm, chỉ sợ lúc ấy đừng nói là săn, muốn chạy trốn cũng là chuyện phi thường khó. Tản án ý nói cũng không sai. Hơn nữa trong lời nói còn bao hàm ý tứ khuyên nhủ, rõ ràng là đang khuyên Can Hạ Nhất Minh hãy từ bỏ ý niệm đó đi. Thấy được ánh mắt thành khẩn của Tạ Noãn Ý, Hạ Nhất Minh mỉm cười. Thông qua trận đánh vừa rồi với hai con linh thú, hắn cũng đang nghĩ ra được một biện pháp khác để thử tiến vào thiên tiên cảnh giới. Trong lúc cường giả quyết đấu sinh tử, toàn bộ tâm tình của hắn đã được gỡ bỏ, ra tay càng lúc càng nhẹ nhàng. Chỉ là ở trong tình huống này, hắn mới có thể mơ hồ cảm nhận được sự liên hệ thần bí với thế giới xung quanh. Lại tình huống như thế này, nếu chỉ đóng cửa khổ tu thì tuyệt đối khó có thể cảm nhận được. Cho nên Hạ Nhất Minh mới bình tĩnh hạ quyết tâm, tiếp tục ở lại trong rừng tìm kiếm linh thú. Nếu gặp được linh thú sinh trưởng 500 năm, cho dù là không thể đánh thắng được nó, thì chỉ bằng vào hai loại tiên thiên chiến kỹ hắn nắm giữ cũng có thể thoát thân được. Sau khi buông bỏ tâm tình đánh một trận, hắn hiểu được nếu không dùng kim đan mà muốn đột phá lên tiên thiên cảnh giới thì cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là suy nghĩ này cũng không cần phải chia sẻ với người khác. Tạ tiên sinh, nếu tề hạ may mắn có được nội đan linh thú sinh trưởng 500 năm, không biết quý phủ có nguyện ý luyện chế giúp không? Tạ Noãn Ý thấy được ý định khuyên can của mình không được đối phương tiếp nhận, trong lòng cười khổ. Nhưng mà khi nghe được yêu cầu đó của Hạ Nhất Minh, hắn trầm tư một lúc, cuối cùng lắc đầu nói: xin lỗi, nội đan của linh thú sinh trưởng 500 năm có giá trị rất lớn. Nếu huynh đệ muốn mời người luyện chế thì ít nhất cũng phải luyện đan sư tiên thiên cảnh giới, lúc ấy mới có thể nắm chắc cơ hội thành công. Tiên thiên cảnh giới luyện đan sư, có người như vậy sao? Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi. Tất nhiên là có, Tạ Noãn Ý khẳng định nói. Dù là ở bên trong Đại Thân Quốc hay là Tam Đại Cường Quốc ở Tây Bắc Đại Lục, chúng ta đều có tiên thiên cảnh giới luyện đan sư. Nhưng muốn mời bọn họ ra tay luyện chế cho mình, khẳng định là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng. Bất quá hắn cũng không kinh ngạc vì một người như vậy, mà bởi vì bên ngoài Thái Thương huyện lại còn thế giới rộng lớn đến như thế, khiến cho hắn không khỏi tránh khỏi sợ hãi than lên một tiếng. Đến bây giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Gia Gia: hắn không thuộc về Thái Thương huyện. Trong toàn bộ Thái Thương huyện, cho dù là đại bá Hạ Thiên Tín sau khi ăn kim đan tiến vào thập tầng tu luyện giả, cũng mới chỉ có 3 người đạt tới trình độ đó mà thôi. Nhưng mới chỉ có một thế gia truyền thừa y dược của Hỏa Ô Quốc không lấy vũ khí để phát triển, cũng đã có 3 người tu vi thập tầng nội kình. Còn trong toàn bộ Hỏa Ô Quốc thì sao? Sẽ có bao nhiêu cao thủ? Còn Đại Thân Quốc có bao nhiêu người đạt tới thập tầng nội kình? Bên trên hậu thiên cao thủ còn có tiên thiên cảnh giới, tiên thiên cao thủ còn có thể lĩnh ngộ thiên địa chi khí. Còn lấy tốc độ của Hạ Nhất Minh, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tiến vào tiên thiên cảnh giới. Đến lúc đó, khi hắn biết được thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, thì làm sao hắn chịu sống yên ổn ở một góc như vậy? Gia Gia hắn đã sớm dự liệu, đại ca hắn Hạ Nhất Thiên sẽ sớm có ngày tiếp quản Hạ Gia Trang. Nhưng đây tuyệt đối không phải là cuộc sống Hạ Nhất Minh mong muốn. Trong mơ hồ, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên cảm giác cảm khái không nói nên lời. Nhiệt huyết trong lòng hắn tựa như sôi trào. Hắn muốn đi ra ngoài, muốn dùng hai mắt mình, hai lỗ tai của mình, chính mình cảm thụ toàn bộ thế giới bên ngoài. Giờ phút này, hai người Hạ Nhất Minh và Tạ Noãn Ý đang sóng vai nhau theo đường cũ quay trở về. Nhưng mà, ngay lúc này Tạ Noãn Ý đột nhiên cảm giác được, mặc dù Hạ Nhất Minh luôn chạy theo sau hắn, nhưng đằng sau đột nhiên nổi lên sự biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này xuất phát từ chính trên người thiếu niên cao thủ phía sau hắn. Bất chỉ bất giác, Tạ Noãn Ý cảm thấy Hạ Nhất Minh đã xảy ra một loại biến hóa vi diệu nào đó. Loại biến hóa này không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, tự hồ như tâm lý lịch trình đã thay đổi, vì thế mới khiến cho trên người toát ra khí chất mênh mông thần bí. Loại biến hóa khí chất cường đại này đến ngay cả Tạ Noãn Ý ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng đến. Tạ Noãn Ý nhớ lại câu chuyện hai người nói nãy giờ, ngoài trừ việc kiếm được 10 quả vô tương quả ra, còn lại thì như là không có gì đáng để quan tâm đến. Vậy mà lúc này, hắn lại cảm nhận được khí chất trên người Hạ Nhất Minh đã xảy ra biến hóa. Trong lòng Tạ Noãn Ý không khỏi cười khổ một tiếng, thiếu niên này thật sự khiến cho người khác không thể hiểu rõ được. Nhưng cũng vì vậy, cho nên ở trên người hắn mới có thể phát sinh ra những kỳ tích không thể xảy ra, mới có thể nắm trong tay lực lượng cường hãn như vậy à. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.